Tàn độc lương duyên, chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc Diệp. Thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Việt writer, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Ho edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 200 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn, bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chương 321 là lỗi của tôi. Hướng Thu Vân hừ một tiếng, xuống xe. Tôi sẽ không xuống nữa. Mộng Hàm hạ cửa kính xe xuống, cười với Hướng Thu Vân một nụ cười rực rỡ. Chu Hồng và bạn trai của cô ấy đang gây chuyện trong câu lạc bộ. Tôi phải gấp rút trở về xử lý. Hướng Thu Vân bĩu môi, trầm mặc một lát, nói một câu được liền đi về phía biệt thự, đi được hai bước quay đầu lại hỏi Mộng Hàm. Chị Hàm nói có người làm phiền, cần về xử lý, là bạn trai của Chu Hồng sao? Đúng vậy, anh ta tên Trình Bân, ông chủ nhỏ của một công ty nước uống. Mộng Hàm có vẻ mong đợi cô quay lại hỏi, nên cũng không có nổ máy. Hướng Thu Vân nhíu mày, chị Hàm có thể thuận tiện nói xem hắn đến làm phiền trong câu lạc bộ như thế nào? Vấn đề có chút phức tạp, rất khó nói. Nhưng nếu không giải quyết được, Trình Bân sẽ đăng video của Chu Hồng và người khác lên mạng. Mộng Hàm duỗi eo một cái, nheo mắt như một con mèo nhìn Hướng Thu Vân. Hướng Thu Vân cụp mắt xuống, không nói gì. Còn chuyện gì nữa không? Không có việc gì, tôi liền đi. Mộng Hàm khởi động xe, khuôn mặt xinh đẹp tương phản rõ rệt với chiếc Land Rover độc đoán, trên người có một loại mê hoặc khác. Có chuyện, Hướng Thu Vân dừng lại, sau đó nói. Chị Hàm có thể đưa tôi tới đó không? Mộng Hàm cười mở cửa tay lái phụ ra. Nếu như cô nói sớm một chút là muốn đi, tôi cũng không cần đi đến Trúc Hiền Trang một chuyến. Là lỗi của tôi, Hướng Thu Vân nói rồi lên xe. Mộng Hàm khởi động xe, xem như cô xinh đẹp như vậy, tha cho cô. Trên đường đến Mộng Hương tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, Hướng Thu Vân có chút say xe, hạ cửa kính xe xuống, khi có gió thổi vào liền cảm thấy dễ chịu hơn. Mận Bắc cùng Ô Mai đây. Mộng Hàm một tay cầm vô lăng, tay kia ném một túi mận bắp cho Hướng Thu Vân. Hạ Tổng đã chuẩn bị, còn nói nếu như cô say xe ăn nó vào sẽ tốt hơn một chút. Hướng Thu Vân đã từng chuẩn bị vài quả mận bắp cùng Ô Mai khi lên xe, tự nhiên biết ăn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng khi nghe thấy những thứ này do Hạ Vũ Hào chuẩn bị, bàn tay sắp xé gói của cô lại rút lại. Cảm ơn chị Hàm, sau khi nói câu này, để túi mận bắp cùng Ô Mai sang một bên. Vẫn là tính cách trẻ con. Mộng Hàm xúc động nói, Hướng Thu Vân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không có trả lời. Ăn đi, Mộng Hàm nói, cô ăn một ít đi, còn lại đưa cho tôi. Tôi sẽ mua thêm hai túi giống vậy đặt lên xe, nói với Hạ Tổng là cô chưa ăn. Mộng Hàm nhìn thấu tâm tư của cô, nhiệt độ trên mặt Hướng Thu Vân tăng lên, mím môi, cuối cùng xé mở túi mận bắp đốt hai cái vào miệng. Khi bị say tàu xe, đầu sẽ có chút khó chịu, những thứ trong bụng liên tục trào ngược lên thực quản, cảm giác so với bị ốm không dễ chịu hơn bao nhiêu. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.